hiện ra một người đàn bà, toàn thân vận trang phục màu trắng và cả chiếc khăn trùm đầu cũng màu trắng. Không thấy người ấy đi từ dưới cầu thang lên, nhưng đột nhiên hiện ra và đứng im lặng trước cửa phòng, ngay từ lúc bên trong có tiếng khóc của Hương cho đến lúc tiếng khóc im bặt. Nếu tình ý, người ta sẽ nghe người đó cũng đang khóc. Đôi vai gầy của bà rung lên nhẹ nhẹ. Ủa, cô ba giờ này còn thức hay sao? Tiếng của bà Vú từ dưới cầu thang bà đi lên. Nhìn người đứng ngoài cửa, bà ngỡ là Thùy Hương. Tiếng hỏi của bà Vú đã làm cho người đàn bà giật mình quay lại. Ánh mắt họ chạm vào nhau và trời ơi! Tiếng thất thanh của Vú Hai khi nhìn bà và nhìn gương mặt người đối diện. Thắt một cái, người vằn áo trắng biến nhanh vào trong bóng tối hành lang, còn bà Vú thì ngất xỉu. Khi Hương tỉnh giấc, cô như có linh tính gì đó nên bước ra cửa. Vú Hai! Hương bật đèn lên và bế sóc bà Vú dậy, cố đưa vào trong phòng. Khi vừa mở mắt ra, bà Vú đã kêu thét lên lần nữa. Trời ơi, bà chủ! Hương ngơ ngác, chuyện gì vậy Vú? Ôm lấy Hương, bà khóc rưng rức. Đúng rồi cô ba ơi, bà chủ ba về đây, tôi gặp. Hương hấp tấp, chuyện ra sao Vú nói con nghe coi. Bà Vú lấy lại bình tĩnh, thuật lại chuyện vừa rồi. Kể xong bà còn quả quyết, không thể sai được. Dù mặt bà chủ có gầy hơn, xanh hơn, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay, bà chủ cũng nhận ra tôi nữa. Không chút sợ hãi, Hương nói giọng tiếc nuối. Phải chi con gặp mẹ, con đang rất cần có mẹ Vú ơi. Với bệnh tình chưa ổn định, rồi lại mất ngủ nhiều đêm trong tâm trạng bồi hồi xúc cảm, nên Hương có cảm giác mình sắp gục ngã. Tuy nhiên mỗi lần nhớ đến mẹ thì cô lại thấy tinh thần phấn chấn hơn. Hôm nay cũng thế, đợi khi bà Vú Hai xách giỏ đi chợ, khóa hẳn cổng lại, Hương trở vào nhà. Thay vì lên phòng riêng, cô lại vào căn phòng ở tầng trệt, nơi bà Vú nói là phòng riêng của cha mẹ. Đã tìm được sau chìa khóa cũ nên việc mở cửa phòng chỉ mất chưa đầy một phút. Căn phòng sáng và sạch, trái với ý nghĩ của Hương, nó là phải tối tăm và bụi bặm vì đã ngót chục năm rồi bỏ hoang. Đó là điều lạ nhất. Còn điều lạ thứ hai là ở giữa chiếc bàn phấn đang có một lọ hoa cắm đầy những cành mimosa còn tươi thắm. Hương thơm từ bình hoa sực nức căn phòng, chẳng khác nào một căn phòng đang có người ở. Sững sờ một lúc, Hương bước nhẹ tới cái chỗ bàn phấn. Đôi tay cô chạm vào những cánh hoa và một cảm giác lâng lâng khó tả, chẳng khác một người bệnh nặng được hít dưỡng khí. Ngồi xuống ghế, nhẹ tay kéo bàn phấn ra, Hương càng ngạc nhiên hơn khi trông thấy mấy hộp phấn kem thoa mặt và cả thỏi son dùng dang dở vẫn còn tươi. Ngoài ra còn có một chiếc lược bàn chải còn vướng lại nhiều sợi tóc dài rất là mịn. Cố tìm thêm nhưng Hương không thể thấy một vật gì đó của cha. Tại sao vậy? Khi bà Vú nói rằng đây là phòng của cha mẹ mình. Hương bước tới chiếc giường nệm phủ trắng tinh, thẳng nếp như mới được chăm sóc. Chỉ có chiếc gối chứ không phải một đôi dành cho vợ chồng. Căn phòng chỉ có bấy nhiêu đó, không tranh ảnh, không tủ gương. Định bước ra, nhưng chẳng hiểu sao tự dưng Hương lại muốn nằm lên giường, ý muốn không thể cưỡng lại được. Lúc nằm nhìn lên trần nhà, Hương mới phát hiện bóng đèn tiếp trên trần đã được bật sáng. Thảo nào lúc Hương vào đây, căn phòng đã rực sáng. Ủa, mình đâu có bật đèn? Hương tự nhủ như vậy và định bật dậy, tiến tới chỗ công tắc đèn. Nhưng chẳng hiểu sao, toàn thân như còn không còn sức lực nữa. Cô như bị dính chặt xuống mặt nệm và đôi mắt Hương như sụp xuống và ngủ đi. Chẳng biết là bao lâu, sau khi tỉnh lại, Hương thoáng nghe có ai gọi ngoài cổng. Cố bước ra, Hương lảo đảo, cuối cùng mới nghe được bên ngoài. Bà Vú Hai đứng ngoài cổng, có lẽ đã khá lâu. Vừa nhát thấy Hương, bà đã kêu lên. Tôi gọi khàn cả cổ, cứ tưởng cô ngủ say hay bị chuyện gì. Cô có sao không mà mặt mày cô xanh vậy hả cô ba? Hương cố gượng cười. Không có gì đâu Vú, tại con ngủ quên. Vào nhà chợt nhớ chuyện trong phòng, Hương hỏi ngay. Căn phòng của ba mẹ con lâu nay Vú có dọn dẹp thường xuyên hay không? Bà Vú lắc đầu. Không hề, từ bữa về đây tôi tính hỏi ý cô, rồi vào đó quét bụi, nhưng tôi chưa có làm. Dẫn bà tới căn phòng, Hương bảo: Có mới gì vào đây và mọi việc như thế này? Như là có người dọn dẹp, chăm sóc thường xuyên, ngăn nắp sạch sẽ. Và còn nữa, còn có bật đèn lên không? Và còn nữa, chú có bật đèn lên không? Không, tôi đã nói rồi, cái chìa khóa phòng này tôi còn không biết nó ở đâu nữa là. Nhớ lại chính mình đã lục lọi ở mấy ngăn tủ trên lầu nên mới tìm ra sâu chìa khóa, Hương biết là Vú không có nói dối. Cô đem qua tư vào cắm đó hả? Vú không, con cũng không, như vậy chỉ có mẹ con. Vú có nghĩ mẹ con vẫn ở trong cái phòng này không? Câu hỏi đột ngột làm cho Vú hai sững người. Vú không tin được, nhất là nhớ đến chuyện chạm mặt với bà chủ hôm trước. Cũng có thể. Bà lấy ra một túi trái cây và một bó nhang thơm vừa bảo: Cô bà bày ra cúng ngay trước phòng này, chắc là bà sẽ vui. Mới có 5 ngày, tức 2 ngày trước thời hạn theo án lệnh trục xuất, việc Hương đột ngột quyết định dọn đi nơi khác đã làm cho bà chú hai cũng ngạc nhiên. Chẳng lẽ cô bà chịu thua họ sao? Hương đáp một cách bình thản: Không còn cách nào nữa thì phải chịu thôi. Chú chỉ đem theo những gì mà gần một tháng trước chúng ta tới đây và đem đi, còn tất cả thì cứ để nguyên trạng. Cô ba, Hương ngăn lại không cho bà Vú nói tiếp. Trong lúc đó lặng lẽ thu dọn hành lý. Tất nhiên vật bất ly thân của cô trong lúc này là cái hộp kỷ vật của mẹ. Sáng hôm sau khi bà Ngọc tới với người thừa phát lại bữa trước thì ngơ ngác khi nhìn thấy ngôi nhà đã khóa kín. Dĩ nhiên bà có chìa khóa riêng, nhưng khi mở cửa ra thì một lần nữa bà ta không khỏi kinh ngạc khi thấy trong phòng khách đèn đuốc sáng choang. Trên bàn giữa phòng lại có bày một bình hoa lớn cắm đầy mimosa. Cái con nhỏ này khá lắm, biết điều lắm và cũng giống mẹ nó như đúc. Vừa nói bà ta vừa bước tới, cầm lấy bình hoa rồi bất thần ném mạnh xuống nền sàn nhà. Hành động của bà ta làm cho thừa phát lại Lâm Sáng cũng phải kinh ngạc, nhưng ông chưa kịp can ngăn thì lại phải một phen nữa kinh hãi khi bỗng dưng bà ta ngã lăn ra, toàn thân run rẩy và sùi bọt mép trào ra như người bị kinh phong. Kia kia ba! Bà Ngọc gần như không biết gì. Lão thừa phát lại phải gọi xe cho tài xế. Thở ra xe gọi tài xế: Mấy người mau vào đây ngay! Khi tay tài xế và người thư ký vào tới nơi thì họ lại càng ngạc nhiên khi thấy bà Ngọc đã ngồi bật dậy, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Và một lần nữa bà ta lại hung hăng như lúc nãy, dùm chân dẫm lên những cánh mimosa đang phung vãi khắp nơi. Nhưng chân ta bà ta vừa chạm lên một cành hoa thì thật bất ngờ, từ trên trần nhà nguyên cả cái chùm đèn treo nặng vài chục ký đã rơi nhanh xuống. Tội nghiệp cho lão thừa phát lại, do không nhìn thấy nên đã lãnh trọn nguyên một cây đèn chùm rơi ngay lên trên vai. Ông ta ngã vật ra giữa nhà, máu me lên láng. Đến lúc này thì tính ngông cuồng của Mụ Ngọc đã khựng lại. Mụ ta hoảng hốt thật sự khi vừa chạy ra ngoài vừa kêu la inh ỏi. Trong lúc mấy người còn lại lo chăm sóc ông thừa phát lại và phải giữ Mụ Ngọc trên xe, trong lúc mụ ta phát hoảng, phát cuồng. Và chính thế, khi xe họ rời khỏi nơi đó thì họ đã quên không khóa cửa ngôi nhà. Mỹ Hương theo lời hướng dẫn của dì Khánh đã không khó lắm để tìm được địa chỉ ngôi nhà cũ của mình. Điều làm cô ngạc nhiên là cổng và cửa trong không khóa. Khi cô đi vào nhà mà gọi mãi chẳng thấy ai lên tiếng. Thùy Hương ơi, Vũ Hai ơi! Gọi chán, Mỹ Hương bước thẳng lên lầu. Cả bốn căn phòng ở tầng trên đều mở cửa nhưng chẳng có ai. Dừng lại trước một phòng có lọ hoa mimosa còn tươi, Mỹ Hương mạnh dạn bước vào và có cảm giác như đang có ai đó có mặt trong phòng, bởi hương thơm của một nước hoa quen thuộc phả vào mũi của cô, từ trong tiềm thức báo cho cô biết ai đang phát ra cái mùi hương này. Mẹ! So với Thùy Hương thì con Mỹ, khi còn sống, mẹ thường gọi con gái lớn như vậy để tránh nhầm lẫn với cô em. Gần gũi với mẹ nhiều và quen hơi của bà hơn, thậm chí đôi lúc cô còn lấy nước hoa của mẹ đang dùng tự bôi vào tóc vào da của mình với sự thích thú. Đã hơn 10 năm rồi, vậy mà thoáng ngửi mùi nước hoa ấy, Mỹ Hương đã nhớ lại ngay. Cô thẳng thốt cất tiếng lên một lần nữa: "Mẹ phải không?" Không có lời đáp, Mỹ Hương cúi xuống ngửi gần hơi những cành mimosa, và lần này cô phát hiện chính hương thơm đặc biệt ấy phát ra từ đây. Chắc Thùy, cô cũng hay gọi em gái Thùy Hương bằng cái tên tắt như vậy, vừa hái những cành hoa này và cắm ở đây. Mỹ Hương nghĩ như vậy và tin chắc em mình đang ở đâu đó trong nhà, nên bước ra khỏi phòng và lên tiếng gọi lần nữa: "Thùy ơi, em đâu rồi? Chị Mỹ đã về với em đây." Đáp lại tiếng gọi lần này là tiếng động từ phía nhà dưới. Nghĩ Thùy Hương hay Vũ Hai ở dưới đó, Mỹ Hương lại trở xuống. Và nơi đầu tiên cô nhìn là căn phòng riêng của cha mẹ, nơi cách đó mấy hôm Thùy Hương đã khám phá ra. Vừa đẩy cánh cửa phòng khép hờ ra, Mỹ Hương giật mình lùi lại và kêu lên: "Ai?" Một người đàn ông đang quỳ xuống, mặt hướng vào trong phòng và miệng đang lẩm nhẩm gì đó không nghe rõ. "Ông làm?" Mỹ Hương hỏi lần nữa, và lần này ông ta quay mặt lại nhìn cô với ánh mắt đầy sợ hãi. Hương thẳng thốt kêu lên: "Bác Khanh!" Dân, người đàn ông quỳ gối chính là ông Khanh, chủ nhân của chiếc khăn tay có thêu hai chữ KN. Thay vì trả lời câu hỏi của Mỹ Hương, ông ta chỉ ú ớ như bị câm: "Bác làm sao vậy? Mà sao bác lại ở đây?" Ông Khanh nhìn Hương với vẻ cầu cứu van xin, chỉ là ông không thể thốt lên lời vì hình như trong miệng ông ta bị nhét đầy bởi một cái vật gì đó mà chừng như tứ chi ông cũng không còn cử động được nữa. "Ai làm gì bác? Con Mỹ Hương còn đang lúng túng chưa biết phải làm sao thì chợt có ai đó nói từ phía ngoài: "Chị về đúng lúc đó chị Mỹ." Thùy Hương cùng bà Vú vừa xuất hiện. "Em đoán hôm nay chị thế nào cũng lên đây nên từ sớm đã đứng bên kia đường chờ cho đến lúc cái mụ phù thủy đó tới, và sau khi mụ ta tháo chạy thì lão khốn kiếp này tới. Em đã thấy chị vào nhà định ngăn lại vì em và Vú sợ chị bị lão ta hại, nhưng rồi em kịp nghe còn có mẹ thì chẳng thể nào ai làm gì được chị, mà quả là như vậy." Mỹ Hương chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện. "Chuyện gì đã xảy ra vậy Thùy? Hôm nay ai đã làm gì em, và mụ Ngọc, mụ ta đã về đây à?" Thùy Hương kể vắn tắt mọi việc cho chị mình nghe và chỉ vào lão Khanh, cô bảo: "Ông ta là đồng lõa với mụ Ngọc đó." "Đồng lõa?" "Thì như em kể, lão ta đã tiếp tay với mụ Ngọc thực hiện một âm mưu thâm độc gây ra cái chết của mẹ. Chiếc khăn tay và cái tách cà phê là hai vật của chính lão ta, mà trong đó chứa một thứ độc tố cực mạnh. Chính mẹ đã báo cho em biết, và em đã đưa hai vật đó về Sài Gòn nhờ xét nghiệm, và đây là kết quả cho thấy tội ác của chúng nó." Thùy Hương lấy trong túi sách ra một tờ giấy kết quả xét nghiệm. Mỹ Hương căm phẫn nhìn vào người đàn ông trước mặt, cô muốn bóp nát lão ta cho há dạ, nhưng sao tay chân vẫn mềm nhũn ra. Thùy Hương bình tĩnh hơn, cô bước tới rút cái nồi lao nhà nhét trong miệng lão Khanh ra. Lúc này lão ta mới phát ra những lời van xin: "Xin tha cho tôi xin lại hai cô. Bảo Châu ơi, thật ra không phải tôi ác, mà chỉ vì bội Ngọc buộc tôi phải hại cô. Hãy tin tôi." Thùy Hương cũng cố thêm lập luận của mình: "Lão này là kỹ sư hóa học, chính lão ta đã chế ra một loại thuốc độc và pha vào cà phê cho mẹ chúng ta uống để cho chắc ăn hơn. Lão còn tắm độc dược vào chiếc khăn tay khi cố tình để rơi lại chỗ giường của mẹ. Cả chiếc khăn và hôm trước lão ta làm rơi ở trong phòng khách cũng nhằm đầu độc em và bà Vú nữa. Cũng may là mẹ đã cứu em." Lão Khanh lúc này hình như không còn tự chủ được nữa. Có lẽ những gì lão nhìn thấy lúc bước vào phòng này đã làm cho lão hoảng loạn, và cho đến giờ vẫn ngỡ những người đứng trước mặt là người mà hắn gặp đầu tiên. Nhìn thấy lão Khanh như vậy, Thùy Hương chợt hiểu, cô bảo: "Ông ta đã gặp mẹ tại đây." Bà Vũ nắm chặt tay Mỹ Hương: "Chính tôi cũng không tin là bà chủ hiển linh như vậy. Từ nào đến giờ tôi vẫn tin là có linh hồn, nhưng những gì tôi chứng kiến ở đây đúng là điều phi thường. Như vậy tôi xin với hai cô để trưa nay tôi đi chợ mua thức ăn làm một mâm cơm cúng bà ngay tại cái nhà này trước khi chúng ta vĩnh viễn giao nhà cho họ. Thùy Hương nói dứt khoát: từ bây giờ chúng ta sẽ vĩnh viễn ở lại ngôi nhà này, nó là của cha mẹ con. Hôm kia con làm bộ như dọn đi là để nhử mụ Ngọc, để mụ ấy gặp mẹ con cho mụ ấy biết thế nào là hình phạt dành cho kẻ ác. Cô quay sang nói với chị mình: chị Mỹ biết không, trước đó hai đêm liền em đều thấy mẹ hiện về. Mẹ không khóc hay buồn như trước, mà trái lại mẹ lại cười rất tươi và nói rằng đã đến lúc mẹ lột mặt nạ chúng nó, mẹ sẽ cứu chị em mình và cả ba nữa. Chính mẹ đã gợi ý cho em chuyện dọn nhà đi, nhưng sợ thật là em về Sài Gòn lấy kết quả xét nghiệm độc chất trong tách cà phê và chiếc khăn tay. Vũ Hai nhìn lão Khanh vẫn còn quỳ dưới đất ái ngại: làm sao với ông ta đây? Thùy Hương vẫn bình tĩnh: Vũ cứ đóng cửa lại, hãy để mẹ con xử tội ông ta, con biết ý mẹ con là vậy. Khi họ đóng cửa phòng, lão Khanh vẫn bất động như kẻ bất hồn. Lúc hai chị em ngồi với nhau, Thùy Hương mới chỉ lọ hoa mimosa và nói: ngày nào mẹ cũng mang cái hoa mimosa về đây, chắc chắn là ý mẹ muốn nói rằng mẹ vẫn mãi mãi ở bên chúng ta. Em nghĩ mimosa chính là linh hồn của mẹ. Mỹ Hương chợt reo lên: đúng rồi. Thùy Hương ngạc nhiên: chị nói cái gì đúng? Mỹ Hương siết chặt vai em: trước khi chị về, chính ba nằm mê man trên giường bệnh bỗng tỉnh lại và kêu chị, nói rất khó khăn nhưng chị vẫn nghe rõ. Ba bảo rằng chính mẹ đã báo mộng cho ba biết rằng ngôi biệt thự mimosa sẽ mãi mãi còn khi nào cây mimosa trên đầu mộ của mẹ vẫn còn. Ba thều thào nhưng vẫn giục chị mau về với em để dặn em về cái cây mimosa. Cây mimosa? Thùy Hương thảng thốt kêu lên và đứng bật dậy. Cô kéo tay chị mình: đi đi nhanh chị Mỹ. Tuy không hiểu là chuyện gì nhưng Mỹ Hương vẫn đi theo cô em gái. Cô thầm mừng trước vẻ sinh động của cô em vốn trước đây mang tính trầm cảm của một người mang bệnh tâm thần phân liệt. Mụ Ngọc ở quán Thủy Tạ chờ suốt một giờ vẫn chẳng thấy người đã hẹn tới. Mụ ta vốn giữ vẻ thanh lịch sang trọng của một người thượng lưu, nhưng suốt từ sáng khi gặp chuyện ở ngôi biệt thự Mimosa ra, mụ đã thiếu kiềm chế hay cáo gắt và quát tháo. Lúc nãy khi vào quán, mụ đã la vô cớ khi người phục vụ bưng cà phê đến chậm. Bây giờ sau khi mỏi mòn chờ đợi, mụ ta lại sắp nổi nóng. Người mụ ta đợi hình như đó là lão Khanh. Sáng nay khi mụ cùng với Thừa Phát lại tới biệt thự Mimosa, mụ đã dặn lão Khanh cũng đến đó nhưng chậm hơn một giờ để làm cái công việc mà chỉ hai người biết. Cuối cùng khi đã xong việc thì hẹn gặp nhau ở Thủy Tạ. Từ Thủy Tạ họ sẽ cùng nhau đến một nơi mà lão Khanh khoe là trong hơn một tuần về Đà Lạt sớm lão ta đã làm quen được, và chính nơi này sẽ giúp cho họ hoàn thành được mục đích chuyến trở về nước lần này. Chờ thêm 15 phút nữa, mụ Ngọc quá sốt ruột nên gọi trả tiền. Trước khi bước ra, mụ ta dặn lại cô Thu Ngân: nếu có người nào dáng vẻ sang trọng, tuổi trên 50, mang kính trắng, xách cặp táp màu nâu tới đây, cô hỏi nếu đúng là tên Khanh thì nhắn là tôi đợi, không được nên đã đi trước đến trại mát. Một địa chỉ ở trại mát là nơi lão Khanh gọi là ông thầy phong thủy giỏi nhất xứ này. Mụ Ngọc tìm được không khó khi chỉ cần hỏi thăm người đánh xe ngựa, và họ đã chỉ đến nơi này và còn nói: ông thầy này ngoài tài phong thủy ra còn là một tướng số đại tài, ở đây ông ta được coi như là thánh sống. Mụ Ngọc rất tâm lý trước khi tới. Mụ đã ghé chợ mua hai chai rượu ngoại đắt tiền làm quà. Khi vừa bước vào nhà, mụ đã chuẩn bị một giọng rất thân thiện và khiêm tốn: dạ, em xin hỏi có phải em đang hân hạnh được diện kiến với thầy Sáu hay không ạ? Chưa đợi chủ nhà trả lời, mụ đã đưa tấm danh thiếp và túi quà. Hơi đường đột, nhưng do đã nghe danh thầy từ lâu và nghe được một người bạn thân giới thiệu nên xin mạo muội tới đây để nhờ vả thầy xin gửi thầy chút quà mọn từ phương xa mang về. Chủ nhà chính danh là thầy Sáu như được gọi. Ông hơi bất ngờ trước thái độ của khách, nhưng cũng rất lịch thiệp tiếp nhận quà và tấm danh thiếp. Vừa thoáng nhìn qua, ông ta đã rối rít: "Ồ, vinh hạnh quá, bà là bạn của Mông Sự Khanh, kỹ sư ở Pháp về. Bà là Jacqueline." "Gọi tôi là Jacqueline Ngọc, hay gọn hơn là Ngọc." "Dạ chào bà Ngọc, tôi đã nghe Mông Sự Khanh nói chuyện, mời bà vô." Câu chuyện thuận lợi ngay từ đầu nên sau đó Mụ Ngọc đã đi vào đề ngay. "Tôi có một ngôi nhà cũ đã bỏ hoang từ 10 năm qua. Nay tính về ở nhưng thấy nó âm u nhiều chứng khí quá, nên tôi định nhờ thầy xem lại coi có cần sửa chữa, dời đổi gì không, hoặc có cần trừ tà ếm quỷ gì không. Bởi tôi thấy nơi đó có cái gì đó như là âm khí quá nặng." Bà ta kể lại đầu đuôi câu chuyện sáng nay đã gặp. Vừa nghe xong, thầy Sáu đã kêu lên: "Biệt thự Mimosa, đúng, thầy biết nơi ấy à?" Thầy Sáu tỏ ra rành chuyện: "Ngôi nhà đó từ mười mấy năm nay đóng cửa, vắng chủ nhưng chẳng một ai lẻn vào được, kể cả những lũ trộm đạo. Tuy chưa có biểu hiện gì kỳ bí nào ở đó, nhưng bà chủ của ngôi nhà thì có." Mụ Ngọc giật mình: "Bà ta ra sao?" Thầy Sáu trầm ngâm một lúc rồi nói: "Chuyện là ở cái cây Mimosa." Nghe nhắc tới Mimosa, Mụ Ngọc như chạm phải lửa: "Ông biết gì những cái thứ hoa quỷ quái đó?" "Bà có biết tại sao khi bà dẫm đạp lên những cánh hoa đó thì bà bị choáng váng không? Chẳng riêng gì bà, mà ở đây ai đã từng vào nghĩa trang, từng tới bên cái cây Mimosa?" "Chẳng riêng gì bà, mà ở đây ai đã từng vào nghĩa trang, từng tới bên cái cây Mimosa cạnh ngôi mộ của bà chủ ngôi biệt thự Mimosa đều biết về cái điều kỳ bí của nó. Chính tôi đã nhiều lần có người nhờ tôi khắc chế nó mà tôi vẫn chưa làm được." Ông ta kể cho Mụ Ngọc nghe những chuyện nhiều người đi thăm mộ khiếp sợ về cây Mimosa trên đầu mộ. Vừa nghe xong, Mụ Ngọc đã gắt lên: "Làm gì có chuyện đó, mà sao đến tài nghệ như thầy phải chịu khuất phục?" Sau khi sẵn giọng, biết mình thái quá, mụ ta dịu lại: "Ý tôi muốn nói, chắc là có nguyên nhân gì đó khiến cho thầy không tiện ra tay." Thầy Sáu nghiêm giọng: "Tôi là thầy toán số và phong thủy chứ không phải trừ tà, nên với chuyện này tôi không có muốn dính vô. Riêng chuyện bà chủ biệt thự Mimosa tôi cũng nghe, bà ta hay phá phách vì ai nên đâu cần thiết phải làm gì. Còn phần bà, nếu muốn cải tạo gì đó cái ngôi nhà thì tôi sẵn sàng, tôi sẽ cùng bà tới đó để xem địa thế." Biết khó mà thuyết phục ông ta, Mụ Ngọc quay sang chuyện khác: "Thầy xem tôi vận khí có tốt hay không?" Hình như đã quan sát quá kỹ thân chủ từ nãy giờ, thầy Sáu không cần xem thêm và đã nói ngay: "Sắc diện bà đã nói lên, hiện nay bà đang thực hiện một cái điều mà từ bấy lâu nay bà đã làm mà chưa kết thúc." Hơi giật mình trước câu nói, mụ trố mắt nhìn: "Thầy biết chuyện gì?" "Không phải tôi tự biết, mà chính sắc diện của bà đã nói. Việc bà đã làm bấy lâu nay, một cách suôn sẻ của bà đang gặp trở ngại, mà kẻ ngán đường bà lại là người thảm bại dưới tay bà trước đây. Như một người đang băn khoăn về cái đích mà bất ngờ bị vấp té." Mụ Ngọc không giữ được bình tĩnh: "Không có chuyện đó đâu, thầy lầm rồi." Thầy Sáu vẫn trầm tĩnh nói: "Tôi thấy rõ điều đó qua ánh mắt của bà, qua cả giọng nói của bà. Nói thật tin hay không thì tùy bà. Chính hành động dẫm đạp trên những cành hoa Mimosa của bà sáng nay càng làm cho phiền phức nó sẽ đến gần với bà hơn." Một chút cảm giác lạnh chạy dài từ sống lưng làm cho Mụ Ngọc hơi mất bình tĩnh. "Bởi vậy mới nhờ thầy, thầy xem cách nào." Thầy Sáu chép miệng: Khó lắm,